Điện thoại di động từ bàn tay tuột xuống, rơi trên mặt đất. Mơ hồ còn nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới. Điện thoại của Hữu Lượng không gọi được. Các cậu gặp phải cái gì ở bên trong thế? Tiểu Chu, có nghe thấy tôi nói không? Chu Gia Ninh, cậu không sao chứ? Nói gì đi. Đương nhiên Chu Gia Ninh nghe thấy tiếng của ông ta. Chỉ là lúc này cậu ta đã không nói nên lời. Lòng trắng mắt lật lên, bịt một cái. Chu Gia Ninh ngã vào tấm ngăn, thân thể hơi co giật, không sao đứng lên được. Tôi đã cảnh báo các cậu từ trước không được quay phim chụp ảnh trong nhà ma, nhưng các cậu lại không nghe lời. Trần Ca tháo mặt nạ xuống bỏ vào túi, anh nhìn Chu Gia Ninh đang co giật trên mặt đất, cảm thấy cam kết miễn trách nhiệm thực sự là phát minh vĩ đại. Phương thức anh dọa người khác với những ngôi nhà ma khác. Nhà ma bình thường đều là diễn viên giả ma, trốn ở nơi gốc chết mà du khách không thấy được, đột nhiên hét lên rồi xuất hiện dọa người khác. Nhưng Phương Thức và Trần Ca dọa người đặc biệt hơn. Anh tô đậm bầu không khí tới mức đỉnh điểm, sau đó đợi du khách tự chủ động đi tìm điểm kinh khủng. Toàn bộ quá trình kinh hãi xảy ra im hơi lặng tiếng, khó lòng phòng bị. Dưới tình huống có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị hù dọa, như vậy giống như trạng thái hiện tại của Chu Gia Ninh. Không có cách nào giải phóng sự sợ hãi ra ngoài, trong cổ họng như mắc một tảng băng lớn, thở không ra hơi, lạnh thấu xương. Trần Ca đi từ phòng vệ sinh thứ ba ra, nhặt lên điện thoại di động trên mặt đất, tắt đi rồi cất vào trong túi của Chu Gia Ninh, sau đó lôi cậu ta ra khỏi nhà vệ sinh, quẳng ở trên hành lang. Sao vẫn còn co giật? Vẫn còn thở, chắc sẽ không có chuyện gì. Trần Ca bấm huyệt nhân trung của Chu Gia Ninh, thấy mắt cậu ta khôi phục lại bình thường thì dừng lại. Có thể nghe tôi nói chuyện phải không? Người cùng vào với cậu chạy đi đâu rồi? Nửa ngày vẫn không thấy trả lời, Trần Ca không thể làm gì hơn, đành phải để cậu ta ở chỗ này. Đừng chạy lung tung, cẩn thận gặp phải ma thật đấy. Anh sợ lúc sau sẽ dọa người kia xảy ra chuyện, liền cởi áo khoác blue của bác sĩ nát sọ ra cầm trên tay. Người này chạy từ ký túc xá nữ đến. Chắc bạn của cậu ta cũng ở hướng đó. Trần Ca chạy về phía khúc rẽ, nhưng tìm hết tất cả phòng ngủ đều không thấy phía Hữu Lượng. Đi đâu rồi? Anh đứng ở căn phòng bút tiên kia, chiếc bút dán đầy băng dính, lại lần nữa vỡ tan rơi trên mặt đất. Trong phòng không có dấu vết đánh nhau, tên nhóc đeo kính kia có thể chạy đi đâu chứ? Trần Ca đi ra khỏi ký túc xá nữ, đứng ở giữa ngã ba. Chẳng lẽ là qua bên kia rồi sao? Bên còn lại của ngã ba là cái giếng sâu và phòng làm việc của trường học. Mặt đất gập ghềnh, đi qua vài phòng làm việc, cuối cùng Trần Ca cũng tìm được Phí Hữu Lượng. Tình huống của người anh em này còn không bằng Chu Gia Ninh. Khóe miệng sùi bọt mép, cặp kính vỡ nát. Kỳ lạ hơn là nơi cậu ta ngã xuống cách cái giếng sâu cuối hành lang rất gần. Một tay còn gác lên cạnh giếng, giống như sắp bị bắt vào trong giếng. Tên nhóc này gặp cái gì không biết, xem ra cậu ta không chỉ trêu chọc bút tiên thôi đâu. Trong nhà ma không gắn camera giám sát, Trần Ca cũng không rõ Phí Hữu Lượng xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng dấp thê thảm của cậu ta, Trần Ca vô cùng nhân đạo ép tim giúp cậu ta. Triệu chứng của người này chẳng khác nào hạt sơn, đưa ra ngoài trước rồi nói sau. Mất rất nhiều sức lực, Trần Ca mới kéo được hai người kia ra cửa. Anh đẩy tấm ván gỗ ra, mới vừa kéo hai người tới tầng 1 của nhà ma, đã nghe thấy bên ngoài nhà ma có người đang cãi nhau. Hình như là người trong phòng làm việc của tần quản đang chuẩn bị xông vào. Thật sự bận rộn. Trần Ca một tay kéo một người, kéo hai người tham quan ra khỏi nhà ma. Ánh sáng mặt trời chiếu lên người, Trần Ca ném Phí Hữu Lượng và Chu Gia Ninh đến trước mặt mấy người còn lại trong phòng làm việc của tần quản, lườm bọn họ. Ồn ào cái gì vậy? Hai người sống sờ sờ, nhảy nhót vui vẻ đi vào, lúc đi ra thì nửa sống nửa chết, một người còn sùi bọt mép. Đó là do sợ quá bị nôn ra sao? Du khách vây xem đồng loạt lui về sau một bước, chừa ra một khoảng đất trống. Tiểu Chu, Hữu Lượng, người trong phòng làm việc của tần quản chạy tới, nâng hai người trẻ tuổi dậy. Chu Gia Ninh còn đỡ, cậu ta đã tỉnh lại, chân vẫn còn hơi nhũng. Tình huống nghiêm trọng là Phí Hữu Lượng, cậu ta bị hôn mê, mắt đã mở ra, có thể nói cậu ta đã tỉnh lại. Nhưng gọi tên cậu ta cũng không đáp lại, vẻ mặt dại ra, khóe miệng vẫn còn bọt mép. Cậu làm gì hai người bọn họ vậy? Vẻ mặt người trung niên luôn tức giận, chất vấn Trần Ca. Ông hỏi tôi hỏi ai? Trần Ca quả thật không rõ, thời điểm anh đi vào hai người này đã sợ đến không phân rõ phương hướng rồi. Khi chúng tôi nói chuyện điện thoại, Tiểu Chu nói nhân viên của cậu giẫm lên vai Hữu Lượng, các cậu dám tập kích du khách trong nhà ma, có đạo đức nghề nghiệp không vậy? Con mắt nào của ông thấy nhân viên của tôi tập kích cậu ta? Trần Ca liếc mắt nhìn hai người đang tê liệt trên mặt đất. Ông có thể đến đồn cảnh sát để giám định vân tay, Tôi có thể đảm bảo, trừ hai tay ra, không ai đụng vào bất cứ bộ vị nào của du khách. Đừng có ồn ào, tôi đi gọi bác sĩ của khu vui chơi đến đây, cứu người quan trọng hơn. Chú Tư nhức đầu, gọi điện thoại cho nhân viên y tế của khu vui chơi. Người đã thành như vậy rồi, các cậu vẫn không thừa nhận sao? May mắn chúng tôi sớm đã có chuẩn bị. Người trung niên lùng mở ba lô của Phí Hữu Lượng, lấy máy tính xách tay ra, lại lấy camera không dây ở ngực Phí Hữu Lượng và bộ thu âm ở dây đeo ba lô ra. Đồ đạc cũng không vứt nhỉ. Lúc ở bên trong kéo sát, Trần Ca đã thấy camera rồi, anh cũng đoán được đại khái ý tưởng của những người này, nhưng anh chẳng để trong lòng. Những nhà ma khác đều nghiêm cấm quay phim, chụp ảnh do sợ tiết lộ thiết kế của cảnh tượng. Để chế tác một cảnh tượng đáng sợ lớn, mất rất nhiều tiền, cấu tạo bên trong thuộc về bí mật thương nghiệp. Nhưng nó chẳng là gì với Trần Ca. Anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tập luyện là có thể không ngừng mở khóa cảnh tượng kinh dị hơn. Nếu bàn về tốc độ đổi mới cảnh tượng, chẳng có một nhà ma nào so sánh nổi với anh. Anh thấy những người này tung video nhà ma ra ngoài cũng coi như một loại quảng cáo. Dù sao thứ bây giờ nhà ma của anh thiếu nhất chính là hấp dẫn người xem. Đợi lát nữa cậu sẽ chẳng cười được đâu. Tôi sẽ lưu lại video nhân viên nhà ma của cậu hành hung khách. Chuyện này tôi không để yên đâu. Giọng của người trung niên lùn rất lớn, dường như cố ý hấp dẫn sự chú ý của các du khách xung quanh. Chúng tôi rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không có chuyện hành hung du khách. Trần Ga đi tới bên cạnh máy tính, trong lòng anh cũng rất tò mò, Phí Hữu Lượng đã gặp cái gì trong nhà ma, rốt cuộc sao lại ngất bên cạnh miệng giếng sâu. Người trung niên lùng mở máy tính ra, bắt đầu phát video vừa rồi. Màn hình chỉ có một màu đen kịch, nhưng có thể nghe được tạp âm vù vù. Lúc này Phí Hữu Lượng vẫn chưa tiến vào nhà ma. Bộ thu âm chắc đã được dàn trước, nhưng camera vẫn chưa được lấy ra nên chỉ nghe thấy tạp âm mà không thấy hình ảnh. Qua mấy giây sau, trong máy tính truyền ra giọng nói của Trần Ca. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, trước đây cũng có một người nói như vậy rồi đi vào, kết quả là phải nằm để mọi người khiêng ra đấy. Ngay sau đó máy tính lại truyền ra tiếng cười khinh thường của Phí Hữu Lượng. Nếu anh đã nói như vậy thì tôi lại càng phải vào xem rồi. Âm thanh trong máy tính không lớn, nhưng mấy người xung quanh đều nghe rất rõ ràng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Phí Hữu Lượng đang đờ đẫn, miệng sùi bọt mép, tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt ai cũng kỳ lạ. Người trung niên lùn cũng phát hiện chuyện không thích hợp, nhanh chóng tua qua đoạn này. Khoảng 1-2 phút sau, trên màn hình máy tính xuất hiện hình ảnh Chu Giai Ninh và Phí Hữu Lượng đã tiến vào trong nhà ma. Du khách phía ngoài cũng rất tò mò với cảnh tượng của nhà ma. Có người còn cố ý chen tới phía trước, nhìn bố cục cơ quan bên trong. Cảnh tượng trường trung học Mộ Dương được xây dựng dưới đất, vô cùng yên tĩnh. Bộ thu âm rõ ràng ghi được tiếng của hai người trẻ tuổi. Tất cả tiếng thảo luận của hai người đều được truyền lên video. Tiếng bình luận chê bai nhà ma cũng được truyền ra. Những người này rõ ràng là tới gây chuyện mà. Vừa rồi suýt chút nữa tôi đã tin lời bọn họ nói. Du khách vây xem, nghị luận ầm ĩ. Người trung niên lùng cực chẳng đã tua nhanh mấy lần. Bởi thiếu ánh sáng nên hình ảnh của video cũng không rõ lắm. Chỉ có thể thấy một hành lang âm trầm và hai bên phòng học trống không. Nhưng chỉ những thứ này đã đủ dọa người rồi. Người của phòng làm việc Tần quản phát video không phải giúp Trần Ca quảng cáo nhà ma. Bọn họ muốn tìm chứng cứ Trần Ca giật dây nhân viên hành hung du khách. Nhưng đã 5-6 phút trôi qua, trong video đều là tiếng hô to gọi nhỏ của Phí Hữu Lượng và Chu Giai Ninh. Ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Điều này không chỉ khiến người của phòng làm việc Tần quản không kiên nhẫn, mà du khách vây xem cũng càng lúc càng tò mò. Trong một ngôi nhà ma lớn như vậy, ngay cả một nhân viên giả ma cũng không có. Vậy nó dựa vào cái gì để dọa người? Chẳng mấy chốc video truyền đến cảnh hai người chơi trò bút tiên. Ngay từ đầu cũng không có gì, nhưng khi Trần Ca nghe thấy Phí Hữu Lượng hỏi câu hỏi rất quen kia, anh hoảng sợ suýt cắn đầu lưỡi. Hành động của hai cậu chàng này làm anh tê dại cả da đầu. Bây giờ anh cũng mơ hiểu vì sao hai người lại thê thảm như vậy. Hình ảnh lúc sau khá quỷ dị. Chu Giai Ninh đột nhiên vung tay chạy trốn. Phí Hữu Lượng vẫn cầm bút, múa bút thành văn trên tờ giấy trắng. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Nhìn chữ trên tờ giấy trắng, những du khách vây xem hơi mờ mịt. Cậu ta đang làm gì thế? Tâm thần phân liệt à? Tôi nghĩ không cần phiền bác sĩ của khu vui chơi, trực tiếp gọi điện thoại đến bệnh viện tâm thần đi. Cho nên nói, hai người đi tham quan nhà ma, một người bị đồng đội của mình dọa ngất sao? Xem đoạn video này, Trần Ca hoàn toàn yên lòng. Ở đây ngoại trừ hai người bị hại ra, chỉ có anh hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lúc đó nhất định bút tiên đã xuất hiện, nhưng không biết do camera không bắt được hình ảnh đó hay do góc đó không quay được bút tiên. Trong hình chỉ có tình cảnh như bị trúng tà thôi. Video tiếp tục phát, Trần Ca lại đến gần máy tính hơn một chút. Chuyện lúc sau mới là chuyện anh tò mò nhất. Sau khi Chu Gia Ninh chạy trốn, trong phòng chỉ còn một mình Phí Hữu Lượng. Sau khi cậu ta viết chữ hồi lâu trên tờ giấy trắng, bỗng nhiên dừng lại. Camera gắn ở ngực cậu ta, quay hình ảnh tĩnh. Qua mấy giây hình ảnh đột nhiên chuyển động, hình như Phí Hữu Lượng bị ngất xỉu. Không ai đụng cậu ta. Đúng vậy, sao lại hôn mê? Mười mấy giây sau, chuyện khác thường xảy ra. Góc độ quay hình bị xoay ngược lại, Phí Hữu Lượng lại đứng lên lần nữa. Cậu ta nghiêng ngả đi ra khỏi phòng ngủ của nữ sinh, màn hình rung lắc dữ dội, cậu ta như mới tập đi vậy, đi lão đà lão đảo. Một người hôn mê đột nhiên đứng lên đi, vẫn tự đi được, lấy kinh nghiệm thấy du khách ngất nhiều năm của Trần Ca, hầu như không có khả năng. Có khả năng tên nhóc này bị bút tiên nhập vào. Trần Ca không nói gì, vẻ mặt lại tập trung cao độ. Dường như lúc đầu Phí Hữu Lượng không quen dùng thân thể này, nhưng chỉ mấy giây sau, cậu ta càng đi càng nhanh, chẳng khác nào người bình thường. Khi cậu ta chạy đến ngã ba, Trần Ca và Chu Gia Ninh vừa chạy vào nhà vệ sinh, hai người không chạm mặt. Bút tiên muốn trốn khỏi nhà ma sao? Trần Ca bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Nếu như không phải lúc sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ bây giờ bút tiên đã thành công rồi. Dường như trong video, Phí Hữu Lượng biết trong nhà vệ sinh có người. Cậu ta rón rén chạy qua nhà vệ sinh, xoay người vọt vào trong phòng học cuối cùng. Mục đích của cậu ta rất rõ ràng, đi thẳng tới hàng cuối cùng ở một bộ đồng phục học sinh ở chỗ ngồi nào đó vào ngực. Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng học, cậu ta nhìn thấy hộp giấy trên bục giảng mà lúc trước Trần Ca để lên đó. Bên trong có chứa đầy 24 cái phù hiệu học sinh. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó rất không tốt, Phí Hữu Lượng đổ tất cả phù hiệu trong hộp ra bàn, tìm một cái cho vào túi, nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng cậu ta chưa kịp chạy ra khỏi phòng học, cửa phòng học cũ nát liền đóng lại. Đoạn video quỷ dị nhất xuất hiện. Phí Hữu Lượng phẫn nộ xoay người, dùng ngữ điệu đè nén nói với phòng học không người. Tôi đã xem phòng học này như nhà mình, nhưng tôi có lý do nhất định phải ra ngoài. Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với Vương Hân. Các cậu hãy để tôi đi đi. Xử lý xong chuyện này, nhất định tôi sẽ trở về. Good, ngày hôm nay nhất định tôi phải rời khỏi đây, ai cũng không cản được tôi đâu. Trong máy vi tính truyền ra tiếng Phí Hữu Lượng như bị cuồng loạn. Cậu ta gào khản cổ với phòng học không một bóng người. Buông tôi ra, buông tôi ra. Hình ảnh video rung lên không ngừng, dường như bởi cậu ta giãy dụa kịch liệt quá mức, camera bị rơi trên mặt đất. Quay từ góc độ dưới lên trên, vẻ mặt Phí Hữu Lượng lúc này đang không ngừng biến hóa, như trong thân thể chứa 10 linh hồn khác nhau vậy. Khoảng mấy giây sau, vẻ mặt Phí Hữu Lượng khôi phục lại bình thường, cửa phòng học lại mở ra lần nữa. Cậu ta không nói lời nào, nhặt camera trên đất lên đeo lại như cũ. Thân thể giống như con rối, đi vào nơi sâu nhất của cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Xem đến đây, bỗng điện thoại màu đen của Trần Ca rung lên một cái. Anh lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, lùi về phía sau mấy bước, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên màn hình máy tính. Lúc đó anh đứng ở khúc quanh trong nhà vệ sinh, vẻn vẹn chỉ cách một bức tường, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng của Phí Hữu Lượng trong phòng học. Khi cửa phòng học tự động đóng lại, trong nháy mắt dường như không gian phòng học thay đổi khác hẳn. Video vẫn đang tiếp tục phát. Thân thể cứng ngắc của Phí Hữu Lượng đi từng bước tới cạnh miệng giếng sâu. Cậu ta bước lên thành giếng, lại bắt đầu lẩm bẩm. Phải nhảy sao? Mình có thể hiểu được Trần Nhã Lâm. Cô ấy làm như vậy là có nguyên nhân của mình. Nếu là mình cũng sẽ làm vậy. Dù sao Vương Hân cũng từng là bạn thân nhất của cô ấy. Vậy hãy cho cô ấy một cơ hội nữa. Phí Hữu Lượng bước xuống khỏi thành giếng, vẻ mặt từ từ trở nên dại ra, ngẹo đầu, té ngã xuống đất. Khoảng 2-3 phút sau, Trần Ca chạy tới. Camera quay được tất cả, đầu tiên Trần Ca thực hiện cấp cứu khẩn cấp và ép tim, tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ ràng. Ông chủ nhà mai chẳng làm chuyện xấu gì, người ta còn chủ động cứu người kìa. Người nông dân và con rắn phiên bản nhà ma. Người của phòng làm việc cần quản bị du khách nói á khẩu không trả lời được. Lúc này Trần Ca đã lui ra khỏi đám người, anh mở điện thoại màu đen ra nhìn thoáng qua. Người may mắn được lầy quỷ quan tâm, chúc mừng bạn khởi động nhiệm vụ ẩn của cảnh tượng trường trung học Mộ Dương 2 sao. Tâm nguyện của Bút Tiên. Yêu cầu của nhiệm vụ, tìm được bạn tốt nhất của Bút Tiên khi còn sống, hoàn thành tâm nguyện của Bút Tiên. Phần thưởng, tăng độ thiện cảm của Bút Tiên trên diện rộng, có thể thuê Bút Tiên làm việc, trở thành nhân viên ngôi nhà ma trong một tỷ lệ nhất định. Ánh mắt Trần Ca nhìn chằm chằm vào câu cuối của phần thưởng. Thuê ma quỷ làm nhân viên lão tưởng của anh, không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Trước đây, lúc anh mới nhận được điện thoại màu đen, anh đã đặc biệt chú ý đến cột thành viên đoàn thể ma quỷ của nhà ma. Nhưng sau khi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, sĩ số của cột thành viên đoàn thể ma quỷ của anh vẫn là con số 0. Ân Tiểu Tiểu và Trương Nhã do các kiểu nguyên nhân nên không thể thuê họ làm việc. Lúc đầu Trần Ca đã bỏ ý tưởng này rồi, dù sao người và ma khác nhau, nhưng không ngờ hy vọng lại đến. Chiếc điện thoại màu đen đột nhiên chủ động ban bố một nhiệm vụ như thế này. Lợi ích khi thuê bút tiên làm việc rất nhiều. Bản thân cô có thể biết trước một số chuyện kỳ lạ, không cần hóa trang cũng có thể làm du khách hoảng sợ. Dưới cái nhìn của Trần Ca, đây hoàn toàn là một lao động miễn phí, thông thạo nghiệp vụ. Tâm nguyện của bút tiên, hãy để tôi giúp cô ấy hoàn thành. Trần Ca cất điện thoại màu đen đi, lại chui vào đám người lần nữa. Mấy người của phòng làm việc tần quản ảo não cất máy vi tính đi, hình như chuẩn bị rời đi. Ai cho mấy người đi? Trần Ca đi tới cạnh Phí Hữu Lượng, lấy phù hiệu trong túi cậu ta ra. Trên phù hiệu có dính vết bẩn là tên một cô gái, Trần Nhã Lâm. Sao các người lại ăn cắp đạo cụ trong nhà ma? Trần Ca quơ quơ phù hiệu học sinh trong tay. Đừng nói với tôi, cái phù hiệu học sinh cũ này là đồ của Phí Hữu Lượng nhé. Mấy nhân viên trong phòng làm việc của tần quản nhìn nhau, bọn họ nào biết Phí Hữu Lượng phát điên cái gì? Sao lại chạy đến phòng học ăn trộm cái phù hiệu học sinh này? Tiểu Trần, để chú giải quyết chuyện này. Chú Từ sợ xung đột căng thẳng, bèn ngăn cản Trần Ca. Không nói những chuyện khác, trước hết phải bắt bọn họ xóa toàn bộ video trong máy tính, bằng không thì không có chuyện cháu thả bọn họ đi đâu. Mỗi cảnh tượng của nhà ma đều mất rất nhiều thời gian để mài dũa mới dựng ra được. Cháu không thể để tâm huyết của mình bị hủy hoại trong chốc lát được. Chú Từ cũng hiểu bố cục của cảnh tượng bị tiết lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhà ma. Ông tận mắt nhìn người của tần quản xóa sạch video trong máy tính, sau đó dẫn bọn họ đến chỗ quản lý của khu vui chơi. Hành vi của những người này coi như ảnh hưởng đến việc kinh doanh của khu vui chơi. Ông phải tiến hành xử phạt bọn họ dựa theo quy định của khu vui chơi. Đến khi toàn bộ video được xóa sạch, Trần Ca không để đến mấy người này nữa. Nói ra thì bọn họ cũng thật xui xẻo, đúng lúc rơi vào tay của bút tiên. Ông chủ, chúng ta còn mở cửa nữa không? Từ Uyển cũng đi từ nhà ma ra. Đương nhiên, Trần Ca trở về cửa bán vé, khách hàng vốn có trật tự bỗng nhiên ùa tới. Người anh em, sao ảnh tượng trường học kia không có trên đánh giá của khách hàng, nhìn có vẻ rất kích thích. Vé tham quan trường học cũng là 20 tệ sao? Bốn người chúng tôi có thể vào chung không? Lâu lắm rồi không hưng phấn như vậy, tất cả đều ôm chặt tôi. Trần Ca không ngờ rằng du khách nhìn thấy những chuyện Chu Xê Ninh và Phí Hữu Lượng gặp phải vẫn nhiệt tình như vậy. Anh nhìn lướt qua, du khách chủ yếu là học sinh. Rất tiếc, bởi vừa rồi vừa xảy ra một sự cố, cảnh tượng này tạm thời không mở cửa, còn phải bảo trì khoảng 2 ngày. Phí Hữu Lượng và Chu Xê Ninh là nhóm người trải nghiệm đầu tiên. Nhìn kết quả vừa rồi, cảnh tượng này không cần anh nhúng tay, cũng có thể dọa người ta choáng váng. Thể nghiệm đáng sợ rất tuyệt, nhưng nhân tố không xác định quá nhiều, tồn tại tính nguy hiểm nhất định. Lúc đầu cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm cũng xuất hiện tình trạng này. Tiểu Tiểu nghịch ngợm đi theo sau hầu tử, dọa cậu chàng kia gào khóc ầm ĩ. Đến tận khi Trần Ca hoàn thành nhiệm vụ ẩn của chạy trốn lúc nửa đêm, tình huống đó mới chuyển biến tốt đẹp. Muốn hoàn toàn khống chế cảnh tượng kinh dị, trường trung học Mộ Dương để những tàn niệm bên trong nghe lời. Phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ ẩn của chương trình này. Trần Ca cho tay vào túi, sờ sờ chiếc điện thoại màu đen, anh đã có quyết định. Nhà ma tiếp tục kinh doanh, chuyện xảy ra vừa rồi với du khách chỉ là một nốt nhạc đệm nhỏ thôi. Bận rộn đến 3-4 giờ chiều, lượng du khách cũng giảm đi. Trần Ca gọi Từ Uyển tới, cho cô tan làm sớm. Sau khi Từ Uyển đi, anh lại một mình đi vào trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Đây là lần đầu tiên Trần Ca mở khóa cảnh tượng kinh dị 2 sao, cũng như là cửa ra vào từ nhà ma xuống hầm để xe. Sau này bất luận nhà ma xây dựng thêm dưới lòng đất như thế nào, lối ra vào này cũng không đổi. Cảnh tượng kinh dị đầu tiên nhìn thấy là cảnh này, nên Trần Ca vô cùng thận trọng. Anh mở đèn pin lên, đi đến trước cửa phòng học cuối cùng. Cái bàn bị đổ và phù hiệu học sinh trên bục giảng đều đã trở về trạng thái lúc đầu, nhưng trong hộp phù hiệu thiếu một cái. Mọi người nghe thấy tiếng của tôi không? Trần Ca đứng ở cửa nói vọng về phía cửa phòng. Từng bộ đồng phục học sinh trải ở trên ghế, một lúc lâu cũng không có ai đáp lại. Trần Ca lắc đầu, đi vào ký túc xá nữ, nhặt chiếc bút bi vỡ nát lên, một lần nữa dính lại, cho vào trong túi. Sau khi đi ra ngoài, anh lại đến giếng sâu nơi ngã rẽ. Trong video, Phí Hữu Lượng đã đứng ở thành giếng lẩm bẩm một mình. Tình huống lúc đó của cậu ta chắc là vài tàn niệm hoặc hồn ma nhập vào, cho nên cậu ta mới nói linh tinh như thế. Trần Ca nhìn vào trong cái giếng, giếng sâu khoảng 2-3 mét, dù nhảy vào cũng không chết được. Sao bọn họ lại nói như vậy? Cái giếng này có huyền cơ khác không? Trần Ca liên tưởng đến phòng vệ sinh trong gương ở nhà ma. Cánh cửa kia chỉ xuất hiện ở phút đầu tiên sau 0 giờ. Không ai giúp anh giải đáp. Sau khi kiểm tra toàn bộ một lần, Trần Ca đi khỏi hầm để xe, đẩy tấm ván gỗ lại. Anh lấy 5.000 tệ trong ngăn kéo của phòng nghỉ nhân viên ra, khóa cửa nhà ma, đi đến ban quản lý tổng hợp của khu vui chơi. Thấy chú Từ, Trần Ca trả nợ cho ông. Sau đó hỏi về chuyện đám người trong phòng làm việc của Tần quản. Chú Từ cho anh biết rằng việc đã giải quyết xong, không cần anh quan tâm. Sau khi xử lý xong những việc lặt vặt này, Trần Ca đi khỏi khu vui chơi, gọi điện cho đội trưởng Lý. Sau khi hồi chuông thứ 3 vang lên, đã có người bắt điện thoại. Đầu dây bên kia không có âm thanh nào, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở hồi hộp đang bị đè nén. Chú Tam bảo, cậu lại phát hiện cái gì? Không có việc gì, cháu chỉ muốn nhờ chú giúp cháu tìm người thôi. Không phải là nghi phạm giết người đấy chứ? Không phải, đó chỉ là một sinh bình thường thôi. Sau khi nhận được câu trả lời, sự im lặng ở đầu dây bên kia bị phá vỡ. Tiếng bước chân trong phòng làm việc vang lên, người đến người đi, có tiếng mở văn kiện, có người đang gọi điện thoại. Tất cả mọi chuyện lại trở về công việc bình thường. Đội trưởng Lý cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi nói rồi, một tuần 4 lần có hơi nhiều, cậu xem cậu làm những người này sợ rồi. Chú Tam bảo, cháu muốn tìm người tên là Trần Nhã Lâm. Cô ấy hẳn là chết 3 năm trước trong trường trung học Mộ Dương. Chết cách đây 3 năm, cậu muốn tìm một người chết sao? Đội trưởng Lý hạ giọng, lại trở nên căng thẳng. Cậu nói rõ ràng ra xem nào, đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Lần này chắc chắn không phải mưu sát, cháu chỉ muốn xem một chút tư liệu về cô ấy thôi. Làm càn, người ngoài có thể tùy tiện xem tư liệu của chúng tôi sao? Nếu không có chuyện gì nữa, tôi cúp máy trước đây. Đội trưởng Lý nói xong thì cúp điện thoại luôn. Điều này làm cho Trần Ca không biết phải làm sao. Lúc anh đang suy tư phải làm gì, thì điện thoại di động bỗng nhiên rung lên. Anh nhận được tin nhắn của đội trưởng Lý. Hồ sơ công khai với bên ngoài, cậu muốn biết cái gì thì 7-8 giờ tối. Đến đây, nói chuyện của cậu gấp, tôi có thể hỏi thăm giúp cậu. Đọc tin nhắn này, Trần Ca lập tức hiểu ra, trong phòng làm việc của đội trưởng Lý, lắm người nhiều mắt, ông không tiện đồng ý. Chú Lý, các chú có tài liệu ghi lại chuyện về trường trung học Mộ Dương không? Trước khi trường này đóng cửa đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao khắp nơi đều lưu truyền những chuyện kỳ bí về nó? Đợi một lúc sau, đội trưởng Lý mới bắt đầu hồi âm đứt quãng. Trường này được xây trên nhà hỏa táng, mảnh đất rất rẻ, nhưng bởi vì điểm xấu nên không ai mua. Sau này được một ông lão họ Trần mập lùng mua lại, xây dựng một cô nhi viện tư nhân. Qua vài năm, Cửu Giang thiết lập trạm cứu trợ ái tâm và tổ chức phúc lợi liên quan. Ông ấy liền đưa những đứa trẻ có tuổi phù hợp đến các cô nhi viện chính quy. Trong cô nhi viện chỉ còn lại một số đứa trẻ ở độ tuổi khá lớn. Để giải quyết vấn đề đi học cho những đứa trẻ này, ông viện trưởng đã chạy rất nhiều nơi, nhưng không có trường học nào đồng ý nhận bọn chúng. Ông cụ không còn cách nào khác, đành tự mua sách giáo khoa về, tự mình dạy bọn nhỏ. Hình như sau đó chuyện này được truyền thông đăng tin, phía trên trưng cầu ý kiến của nhiều bên, khởi công xây dựng trường trung học Mộ Dương ở vùng ngoại ô. Đất xây học, trường học chính là cô nhi viện của ông cụ. Nhóm trẻ mồ côi mà ông cụ nhận nuôi chính là nhóm học sinh đầu tiên của trường đó. Trần Ca lướt xem tin nhắn, anh không nghĩ tới trường trung học Mộ Dương lại có lịch sử như vậy. Đội trưởng Lý, lúc mới xây trường học, thì trường của ông viện trưởng có bao nhiêu học sinh? Các chú có tài liệu về chuyện này không? 20 phút sau, đội trưởng Lý gọi điện thoại cho anh. Tiểu Trần, bây giờ tôi đang trong phòng hồ sơ. Vì vụ án thi thể giấu trong giếng nên trường trung học Mộ Dương bị phong tỏa. Phần lớn hồ sơ đã bị chi cục thành phố lấy đi rồi. Chú Lý, cháu chỉ muốn xác định một chuyện. Trong đám học sinh ban đầu của trường trung học Mộ Dương, có hai cô bé tên Trần Nhã Lâm và Vương Hân không? Cậu đợi tôi xem đã. Đội trưởng Lý tìm một lúc lâu, lên tiếng nói. Thời điểm trường trung học Mộ Dương xây dựng, tổng cộng chỉ có 25 học sinh. Họ đều là cô nhi mà ông cụ thu nuôi. 25 người. Con số này gần đúng với 24 bộ đồng phục học sinh trong phòng học của Trần Ca. Đúng vậy, nhưng mà... Đội trưởng Lý muốn nói lại thôi. Hiện tại chỉ có một người còn sống, chính là người tên Vương Hân kia. Những người khác xảy ra chuyện không may sao? Đúng vậy, ban đầu không biết nguyên nhân gì mà Trần Nhã Lâm treo cổ trong ký túc xá. Sau đó trừ Vương Hân ngủ chung phòng với Trần Nhã Lâm, 23 người còn lại đón xe đi ra ngoài chơi. Kết quả chiếc xe chở họ gặp tai nạn. Xe lộn vòng rơi vào đập chứa nước, không ai may mắn thoát nạn, kể cả tài xế. 25 người, hiện tại chỉ còn một người còn sống. Trần ca nhớ lại 24 đồng phục học sinh trong phòng học, số lượng cũng vừa vặn với số người trên. Hiện tại anh mơ hồ hiểu vì sao tàn niệm của những đứa trẻ này sau khi chết lại cùng trở lại phòng học. Đối với bọn họ, trường trung học Bộ Dương có một ý nghĩa rất quan trọng, đó là nhà của bọn họ. Còn có gì muốn hỏi không? Không có thì tôi đi ra ngoài đây, một đống chuyện đang chờ tôi xử lý. Đội trưởng Lý đã giúp Trần ca rất nhiều rồi. Vấn đề cuối cùng, cháu muốn biết làm sao để liên lạc với đứa trẻ duy nhất may mắn còn sống sót kia. Trần ca đã khóa được mục tiêu của nhiệm vụ này. Cô gái may mắn sống sót này chính là người mà Bút Tiên muốn tìm. Vương Hân bị kích thích bởi chuyện của Trần Nhã Lâm, bị đưa vào bệnh viện trị liệu. Nghe nói sau này được người tốt bụng nhận nuôi rồi. Tin tức cụ thể cậu có thể đăng nhập website của trạm thu dưỡng trẻ em Ái Tâm để tìm hiểu. Tình huống của Vương Hân khá đặc biệt, trên đó sẽ có dữ liệu ghi lại. Trần ca cấp điện thoại, dựa theo lời của đội trưởng Lý đăng nhập vào trang web để tìm hiểu. Tìm kiếm khoảng nửa tiếng đồng hồ, anh mới thấy tên của Vương Hân. Người nhận nuôi cô là bà Cố. Mọi ảnh chân dung của bà Cố, người này đã từng rất nhiều bài xin giúp đỡ trên trang web cộng đồng. Trần ca chỉ muốn tìm hiểu đại khái về người phụ nữ này, nhưng vẻ mặt anh bỗng trở nên kỳ lạ. Dường như Vương Hân mắc phải bệnh tâm lý nào đó, bà Cố tìm kiếm bác sĩ khắp nơi, cuối cùng một vị bác sĩ họ Cao bằng lòng giúp bà ấy. Tên tuổi của bác sĩ Cao được viết tắt rất rõ ràng, bác sĩ tâm lý có thâm niên, giảng viên cao cấp của Đại học Pháp y Cửu Giang. Sao lại khéo như thế chứ? Trần ca do dự một lúc, gọi điện thoại cho cha của Cao Nhữ Tuyết. Alo, bác sĩ Cao, cháu là bạn của Cao Nhữ Tuyết. Ngày hôm qua chúng ta mới thảo luận về bệnh tình của một bé trai đó ạ. Tình huống của đứa bé kia bây giờ đã ổn định chưa? Cháu cũng không rõ nữa. Thật ra hôm nay cháu tìm chú là một vì chuyện khác. Trần ca nghĩ một lát, cảm thấy nên nói thẳng vào vấn đề thì tốt hơn. Có phải chú từng chữa trị cho một cô gái tên Vương Hân không? Sao cậu biết? Giọng của bác sĩ Cao ở đầu dây bên kia tràn ngập nghi ngờ. Cháu biết nguyên nhân bệnh và khúc mắc của Vương Hân, cháu có thể cứu cô ấy. Chú có thể nói địa chỉ nhà cô ấy cho cháu biết được không? Cậu có thể cứu cô bé. Bác sĩ Cao không nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Xin lỗi, tôi không thể tùy tiện tiết lộ tin tức của bệnh nhân. Bác sĩ Cao, bây giờ Vương Hân rất đau khổ. Chú là bác sĩ của cô ấy, chú càng hiểu cảm giác này hơn chứ. Nhất định cô ấy bị sợ hãi và ác mộng vây quanh. Chú hãy để cháu thử một lần, chỉ cho cháu một cơ hội thử mà thôi, được không? Đầu bên kia, bác sĩ Cao im lặng rất lâu, cuối cùng ông cũng đáp lời. Thế này đi, tôi đi cùng với cậu, chúng ta gặp nhau ở cửa khu chung cư Phương Hoa Uyển nhé. Vâng, cháu lập tức đến. Đây là kết quả tốt nhất mà Trần ca cố gắng giành được. 40 phút sau, Trần ca gặp cha của Cao Nhữ Tuyết ở cửa khu chung cư Phương Hoa Uyển. Một người đàn ông trung niên có dáng người cao ngất, đầy mị lực của sự trưởng thành. Sau khi giới thiệu đơn giản, bác sĩ Cao dẫn Trần ca vào một tòa nhà cao tầng trong khu chung cư. Cậu thực sự có thể chữa bệnh của Vương Hân sao? Dọc theo đường đi, vấn đề mà bác sĩ Cao hỏi nhiều nhất chính là vấn đề này. Cháu biết nguyên nhân bệnh của cô ấy. Cháu nắm chắc 50%. 50% là đủ rồi. Đây là một bệnh nhân đặc biệt, dùng các phương thuốc chống trầm cảm không có hiệu quả mấy, nhưng tôi không tra được triệu chứng khác trên người cô bé. Hai người đi thang máy đến tầng 14. Có cửa phòng đang mở, trước khi tới, bác sĩ Cao đã gọi điện thoại cho người nhà rồi. Trong phòng rất sạch sẽ, trên nền nhà trải thảm rất dày, cạnh bàn và tủ đều được bọc vải dày. Trên bàn có một đĩa trái cây, nhưng không có bất luận dụng cụ cắt gọt hay vật nhọn nào. Bác sĩ Cao, mau vào đi. Một người phụ nữ mặc sơ mi trắng mời bác sĩ Cao và Trần ca vào phòng, trông bà khoảng 40 tuổi. Bệnh của Vương Hân đã khá hơn chút nào chưa? Thuốc an thần và hai loại chống trầm cảm mà ông kê đều dùng rồi, nhưng hiệu quả không rõ rệt lắm. Người phụ nữ cười khổ. Bệnh tình không có chuyển biến tốt, ngược lại tác dụng phụ lại rất rõ ràng. Nôn khan, run tay, run mình. Lúc ăn cơm trưa nay, đũa nó cũng không cầm chắc được, đồ ăn vương vãi đầy đất. Bác sĩ Cao, ông nói xem, Vương Hân còn có thể khỏi không? Tin tôi đi, cô bé nhất định sẽ khỏi bệnh. Ừ. Lúc này người phụ nữ mới để ý đến Trần Ca ở phía sau. Vị này là... Cháu là Trần Ca. Trần Ca không muốn ở ngoài cửa làm lỡ thời gian. Có thể cho cháu gặp con gái cô một chút không? Chuyện này... Người phụ nữ quay đầu, nhìn thoáng qua bác sĩ Cao, dường như đang trưng cầu ý kiến của đối phương. Tôi sẽ đi vào cùng cậu ấy. Sau khi bác sĩ Cao gật đầu, người phụ nữ mới cho Trần Ca tiến vào dù vẫn hơi không bằng lòng. Đứa nhỏ kia trong phòng ngủ, trưa nay mới ăn một miếng là lại khóc róng lên. Người phụ nữ đi tới một cửa phòng, trước mặt, gõ cửa nhẹ nhàng. Hồi lâu vẫn không thấy có tiếng trả lời, và vặn tay nắm cửa hé cửa ra. Người phụ nữ thở dài, không nói gì, lùi sang bên cạnh. Chúng ta vào thôi. Bác sĩ Cao nhìn Trần Ca chằm chằm. Nhất định không được kích thích bệnh nhân. Cậu chuẩn bị làm gì cũng phải thương lượng trước với tôi một tiếng. Được. Trần Ca cam đoan nhiều lần. Lúc này mới tiến vào phòng của Vương Hân cùng với bác sĩ Cao. Thảm trải sàn ở đây còn dày hơn. Cạnh tủ quần áo và góc bàn đều được mài nhẵn. Trong phòng không thấy bất cứ vật nhọn nào. Trên cửa sổ cũng lắp lưới bảo vệ. Trong phòng không có giường, chỉ có hai cái nệm dày chồng lên nhau. Tất cả đồ trang trí đều là màu trơn, không có quá nhiều hoa văn. Bác sĩ Cao di chuyển sang bên cạnh. Lúc này Trần Ca mới thấy mục tiêu mình cần tìm. Trên nệm có một cô gái vóc người mảnh khảnh đang nằm. Cô mặc một chiếc áo cổ tròn màu trắng rộng thùng thình. Bên dưới mặc một chiếc quần sọt màu lam nhạt. Da cô rất trắng, tứ chi mở ra vô lực, khiến người ta cảm thấy không cẩn thận sẽ bị gãy. Phát hiện có người đi vào, cô gái từ từ ngồi dậy. Khác hoàn toàn với tưởng tượng của Trần Ca, nhìn cô rất bình thường, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Vương Hân, đầu còn đau không? Bác sĩ Cao có dáng người rắn rỏi, dịu dàng ngồi xuống. Ở tấm thảm bên cạnh, để người mình thấp hơn tầm mắt của đối phương. Cô gái lắc đầu, nhìn Trần Ca một chút rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Thế cháu có thể ngủ không? Bác sĩ Cao tiếp tục hỏi, lần này cô gái phản ứng khá gay gắt, hai tay nắm tóc của mình, nắm rất chặt. Lúc hai tay cô ấy mở ra, giữa các ngón tay đều là tóc đen bị giật đứt. Vẫn không cách nào ngủ được. Bác sĩ Cao chau mày đứng lên, hai loại thuốc đều không có tác dụng sao? Bác sĩ Cao, có thể cho cháu nói mấy câu với cô ấy không? Tình huống của Vương Hân bây giờ coi như ổn định, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi. Trần Ga đi tới, anh học dáng vẻ ngồi xổm của bác sĩ Cao. Ngồi ở trước mặt cô gái. Có lẽ cô gái nghĩ anh cũng là bác sĩ nên không kháng cự lắm. Chỉ kéo tay áo xuống che giấu những dấu đỏ trên cánh tay của mình đi. Những vết kia hình như đều do chính cô cào. Cô gái trước mắt này rất yếu đuối. Cô khiến người ta có cảm giác như một con diều giấy. Hoàn toàn dựa vào một cái dây mảnh giữ chặt. Không cẩn thận một chút sẽ bị đứt. Bay vào trong mây đen, cuối cùng bị mưa gió xé nát. Vương Hân. Trần Ca lấy chiếc bút bi dán đầy băng dính trong túi ra. Bạn của cô luôn muốn nói chuyện với cô, tôi mang cô ấy đến đây. Vương Hân nhìn chiếc bút bi kia một chút, vẻ mặt không có cảm xúc quá đặc biệt. Có lẽ cô muốn cố gắng mỉm cười một cái để đáp lại câu chuyện vớ vẩn chẳng có chút hài hước nào của Trần Ca, nhưng cô phát hiện rằng mình không thể làm được. Bác sĩ Cao và người phụ nữ đang ghé sát vào cửa nghe lén đều không hiểu chuyện gì. Thật sự họ không hiểu Trần Ca đang làm cái gì. Vương Hân không có phản ứng. Trần Ca cũng không nóng nảy. Anh lấy một tờ giấy trắng trên bàn ra, đặt trên nệm, cầm dọc theo cây bút, bày ra tư thế chơi trò bút tiên. Trần Ca quay lưng về phía bác sĩ Cao, quay mặt về phía Vương Hân. Anh chỉ mấp mấy môi nhưng không phát ra âm thanh. Qua khẩu hình miệng, Trần Ca năn niệm mấy câu thần chú trước khi chơi trò bút tiên. Bút tiên, người là... Miệng nhấp máy. Lực chú ý của Vương Hân từ từ bị Trần Ca hấp dẫn. Trần Ca đầu tiên được cô quay hẳn đầu lại, nhìn vào miệng Trần Ca. Cô bỗng như nhớ tới chuyện cực kỳ kinh khủng gì đó. Tay vùng cuồng loạn, thân thể liên tục chui vào góc tường. Cậu làm cái gì vậy? Người phụ nữ ngoài cửa và bác sĩ Trần Ca ngăn cản Trần Ca. Cháu đang giúp cô ấy giải khúc mắc trong lòng. Trần Ca bảo vệ chiếc bút bi trong tay một cách cẩn thận. Chuyện xảy ra với Vương Hân chúng ta không biết. Chuyện kia chính là nguyên nhân của bệnh cô ấy. Cho cháu một phút, cháu chỉ cần một phút. Thái độ của anh kiên quyết, ghé vào nệm bảo vệ chiếc bút. Trước khi tới anh chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ bút tiên, Nhưng khi thực sự thấy dáng vẻ đau khổ của cô gái này, Trần Ca đột nhiên cảm thấy bản thân phải làm cái gì đó. Hay là để cậu ta thử một chút. Trong khoảnh khắc giằng co, bác sĩ Cao chọn tin tưởng Trần Ca một lần. Trong quá trình tôi trị liệu cho Vân Hân, cho tới bây giờ cô bé chưa từng có biểu hiện như thế này. Có thể lần này thực sự có hy vọng. Cuối cùng người phụ nữ cũng bị bác sĩ Cao thuyết phục. Bọn họ đồng ý cho Trần Ca 3 phút. Hai người ra ngoài cửa phòng. Trần Ca đứng dậy kéo rèm cửa lại, đóng kín cửa. Vân Hân, bạn của cô có lời vẫn muốn nói với cô. Anh lại cầm cây bút lơ lửng trên tờ giấy trắng một lần nữa, trong miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Thời điểm Trần Ca lẩm nhẩm đọc, cô gái trốn ở góc tường càng sợ hơn. Tự như kiếp ác mộng quấy nhiễu cô mấy năm nay đang hiện lên trong lòng. Trần Ca quyết định tiếp tục. Không lâu sau, chiếc bút đang lơ lửng trên giấy đột nhiên chấn động. Sau đó trên tờ giấy trắng xuất hiện hàng chữ rất đẹp. Chữ này khác hẳn chữ của Trần Ca. Vương Hân, mình không nghĩ trò đùa ban đầu của mình sẽ tạo thành tổn thương lớn như thế với cậu. Nhất định cậu rất hận mình phải không? Nhìn thấy nét chữ quen thuộc trên giấy trắng, Vương Hân ngây dại. Trong nháy mắt cô cảm thấy trái tim trở nên trống rỗng. Chính cô cũng không biết sao cô lại có cảm giác như vậy. Cái chết của mình không liên quan gì đến cậu. Ngày đó mình thấy cậu và người khác ở cùng nhau, muốn cố ý dọa cậu một chút. Sau khi buộc dây thần xong, không ngờ cái ghế bị trượt. Cậu không làm gì sai hết, đây là một trò đùa gia ích kỷ của mình mà thôi. Xin lỗi, Vương Hân, mình không mong cậu sẽ tha thứ cho mình. Mình chỉ hy vọng cậu không bị mình ảnh hưởng. Hãy cố gắng sống vui vẻ nhé. Dòng chữ trên tờ giấy trắng. Biểu cảm của Vương Hân càng trở nên kích động. Cô từ từ đứng dậy, chủ động nắm lấy cây bút trong tay Trần Ca. Những ngón tay thon thả lạnh ngắt chạm vào ngón tay của Trần Ca. Dường như đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ người khác. Cánh tay không ngừng run rẩy. Cô muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời. 3 phút trôi qua, cây bút bi lại chuyển động giữa ngón tay của hai người. Lần này chỉ viết lên 3 chữ. Chúc ngủ ngon. Cây bút ngừng chuyển động. Trần Ca bắt đầu nhẩm trong đầu câu thần chú đưa bút tiên đi. Vương Hân ở phía đối diện cũng không tự chủ được nhẩm theo. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Nếu muốn đi thì trở về đi. Sau khi cùng lúc đọc xong chữ cuối cùng, tâm trạng của Vương Hân hoàn toàn mất kiểm soát như thể một cái gai trong lòng được rút ra. Cô nắm lấy tay Trần Ca, trán chống lên cây bút bi cũ nát như không muốn để người khác nhìn thấy bộ đồ dạng đau khổ của mình. Ánh đèn trên khắp thế giới đều đã tắt. Giọng nói của mọi người vỡ tan thành từng mảnh. Tôi không biết phải làm gì nữa. Cảm giác như mọi thứ đều sai. Mọi con đường đều sẽ bị lạc. Tôi không biết tại sao tôi lại đau khổ như vậy. Tôi như biến thành một thứ không bằng cả con quái vật. Cuối cùng Vương Hân cũng nói ra tất cả những lời trong lòng. Cô nhìn vào những con chữ trên tờ giấy, nằm bò trên bàn, giọng ngày càng nhỏ. Xin hãy giúp tôi, kéo tôi ra khỏi thế giới này. Tôi không muốn đau khổ như vậy nữa, xin hãy giúp tôi. Đầu cô đè lên mu bàn tay của Trần Ca, cả người nằm trên nệm, hơi thở đều đều giống như đang ngủ. Chúc ngủ ngon. Trần Ca nhẹ nhàng rút tay ra, đắp chăn cho Vương Hân và bước ra khỏi phòng. Bác sĩ Cao và mẹ nuôi của Vương Hân đang đứng ngoài cửa. Cả hai đều gấp gáp muốn biết chuyện gì xảy ra bên trong, nhưng lại sợ làm phiền Vương Hân, nên nhỏ giọng hỏi. Bây giờ Vương Hân thế nào rồi? Trần Ca chỉ về hướng phòng. Đã ngủ rồi. Thật sự ngủ rồi. Bác sĩ Cao không thể tin được. Ông biết rõ bệnh nhân bị trầm cảm nặng đau khổ như thế nào và thường chỉ dựa vào thuốc để ngủ. Làm thế nào cậu làm được vậy? Đó là một câu chuyện dài. Trần Ca nói nửa đùa nửa thật. Khi cháu đang tìm kiếm tư liệu thực tế cho ngôi nhà ma ở địa chỉ cũ của trường trung học Mộ Dương, thì vô tình phát hiện ra một số chuyện liên quan đến quá khứ của Vương Hân. Biết được nút thắt trong lòng của cô ấy, có vẻ như là vì sau khi chơi trò bút tiên, rồi tận mắt chứng kiến cái chết của người bạn cùng phòng. Cho nên cháu đã nghĩ ra cách hút thuốc đúng bệnh, là mô phỏng chữ viết tay của bạn cùng phòng, rồi chơi trò bút tiên với cô ấy một lần nữa, và nói với cô ấy rằng mọi chuyện chỉ là một sự trùng hợp. Vậy cũng được sao? Bác sĩ Cao rất xúc động. Đôi mắt của người phụ nữ trung niên bên cạnh đã ướt đẫm. Cảm ơn, trước đó tôi đã nghi ngờ cậu, thật xin lỗi. Không sao, nói đúng ra thì hai người mới là những người vĩ đại. Một người sẵn sàng nuôi dưỡng một người trầm cảm như Vương Hân, cho cô ấy tình thương yêu vô hạn. Một người quay lúc ngay lúc nguy cấp đã sẵn sàng đứng ra giúp đỡ. Trần Ca khen ngợi cả hai người, khiến hình ảnh của anh trong mắt họ đã thay đổi rất nhiều. Mẹ nuôi của Vương Hân muốn giữ hai người ở lại ăn cơm, nhưng bị Trần Ca từ chối. Khi Vương Hân vừa ngủ, điện thoại di động màu đen liên tục rung lên hai lần, nên anh vội vã muốn về để kiểm tra thông tin trong điện thoại. Ra khỏi Phương Hoa Uyển, Trần Ca nói lời tạm biệt với bác sĩ Cao, sau đó lên xe buýt trở về khu vui chơi Thế Kỷ Mới. Anh ngồi hàng cuối cùng, nhưng lúc không ai chú ý tới điện, lấy điện thoại di động màu đen ra, bắt đầu kiểm tra. Nhiệm vụ ẩn trong cảnh tượng kinh dị 2 sao trường trung học Mộ Dương, tâm nguyện của Bút Tiên đã hoàn thành. Kích hoạt phần tiếp theo của nhiệm vụ ẩn, chế tạo con rối hình người để gửi nhờ oán hận của 24 cái tên. Thành công thỏa mãn nguyện vọng của Bút Tiên, mặc dù cô ấy vẫn không muốn gặp bạn, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy biết ơn bạn. Bạn có thể muốn thuê Bút Tiên làm một thành viên của ngôi nhà ma không? Trần Ca đã trực tiếp nhấn được. Anh bận rộn lâu như vậy không phải chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc này sao? Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, xin chúc mừng bạn đã thuê thành công một loại lệ quỷ đặc biệt, Bút Tiên. Trần Ngã Lâm, Bút Tiên, mỗi ngày sẽ có một cơ hội dự đoán. Tất cả các câu hỏi không được phạm vượt quá phạm vi năng lực của Bút Tiên, xác suất dự đoán thành công là 50%. Chú ý, tiếng la hét của khách tham quan sẽ khiến Bút Tiên phấn khích. Cho ăn bằng sự sợ hãi của khách tham quan có thể khiến Bút Tiên mạnh hơn. Nếu Bút Tiên bị suy sụp trong một thời gian dài, thì cô ấy có thể bỏ bạn mà đi. Kéo đến trang cuối cùng, Trần Ca đọc tất cả thông tin của Bút Tiên mấy lần. Anh hơi phấn khích vì cuối cùng đã thuê được một nhân viên ma đầu tiên. Điều đó chứng tỏ tất cả những phỏng đoán trước đây của anh có thể thành hiện thực. Thậm chí anh có thể tạo ra một khu vui chơi, chỉ cần một người là có thể kiểm soát được. Vạn sự khởi đầu nan, sau này nhà ma của mình sẽ có thêm nhiều nhân viên mới. Trần Ca khá hài lòng về Bút Tiên. Bản thân Bút Tiên có thể chịu trách nhiệm một cảnh tượng nhỏ, và Bút Tiên cũng có một khả năng đặc biệt, có thể dự đoán trước trong một phạm vi nhất định. Nếu sử dụng tốt khả năng này thì sau này sẽ giúp anh tránh được rất nhiều rắc rối. Lướt qua chiếc điện thoại di động màu đen, Trần Ca nhìn phần tiếp theo của nhiệm vụ ẩn trong trường trung học Mộ Dương, chế tạo con rối hình người để oán hận trong phòng học cuối cùng có thể dựa dẫm vào. Nhiệm vụ này không cần điện thoại màu đen yêu cầu thì anh cũng sẽ làm. Sau khi nói chuyện điện thoại với đội trưởng Lý, Trần Ca biết tại sao 24 học sinh chết rồi lại trở lại lớp học, vốn vì họ là trẻ mồ côi không nhà để về, và trường trung học Mộ Dương chính là nhà của họ. Bây giờ cảnh tượng mới đã mở, họ đã coi cảnh tượng kinh dị 2 sao của Trần Ca là nhà mới của họ, giống như cả nhà Ân Tiểu Tiểu. Sau này mình sẽ không ngừng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, cảnh tượng kinh dị dưới hầm sẽ ngày càng lớn hơn, đến lúc đó sẽ để 24 tàn niệm này giúp mình quản lý, thì mọi người đều có thể có được cái mình cần. Kế hoạch của Trần Ca rất tốt, nhưng trước tiên anh phải nhận được sự chấp thuận của 24 tàn niệm nọ mới được. Trần Ca trở về nhà ma, vừa nằm xuống liền ngủ tiếp đi. Một ngày một đêm qua đã khiến anh mệt lả rồi. Không biết ngủ được bao lâu, Trần Ca đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chui vào lòng anh, giống như một chú mèo con thích bám người. Anh mơ màng mở mắt, thì nhìn thấy trong lòng mình đang ôm một con búp bê nhỏ nhắn. Tiểu Tiểu. Anh dụi mắt, nhấc cổ của Tiểu Tiểu để sang một bên. Chuyện này là sao đây? Một người đàn ông to lớn như mình ôm một con búp bê vải vào lòng đi ngủ, sau này kết hôn không biết nữa kia nhìn mình như thế nào? Trần Ca duỗi lưng một cái, liếc nhìn thời gian, bây giờ là 11:59 tối. Anh mang giày vào, đi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, rồi đi vào nhà vệ sinh ở tầng 1. Ban đầu chỉ đơn giản là muốn đi vệ sinh, nhưng ngay khi bước vào cửa thì anh lập tức nhận ra bầu không khí của nhà vệ sinh không đúng cho lắm. Cánh cửa phòng vệ sinh khẽ lay động, mặt gương bị che bởi tấm vải đen có một vết máu nhàn nhạt tràn ra. Cánh cửa trong gương lại xuất hiện sao? Anh bước đến bên cạnh gương, vén một góc vải đen lên. Trong tấm gương đầy vết nước, cánh cửa màu đỏ đã mở một nửa. Bàn tay Trần Ca cứng ngắc trong không khí. Điều kỳ lạ là vào lúc này là góc mở của cánh cửa trong gương lần này gần giống trong cánh cửa trong phòng vệ sinh. Trần Ca kéo tấm vải đen xuống, đến gần phòng vệ sinh, anh quay đầu nhìn vào gương rồi đưa tay mở hết cánh cửa phòng vệ sinh ra. Phòng vệ sinh ở ngoài hiện thực không có cái gì cả, nhưng hình phản chiếu trong gương lại hoàn toàn khác. Trong căn phòng chật hẹp là một màu máu đỏ tươi, máu thấm ra ngoài các bức tường và sàn nhà, trong đó giống như một thế giới khác.